Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe tiếng báo, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Nguyên phu nhân lập tức quỳ xuống hành lễ. Thần phụ Nguyên Dương thị tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chúc nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi, Chân Nguyệt ngồi xuống vị trí chính. Một cung nữ dâng trà lên. Tạ nương nương, Nguyên phu nhân cúi đầu, rồi ngồi xuống ghế với vẻ kính cẩn. Phu nhân không cần đa lễ. Thật ra ta có chút việc muốn hỏi. Nương nương cứ hỏi, thần phụ nhất định sẽ trả lời hết khả năng. Chân Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, nhà phu nhân có trang trại chứ? Trồng trọt chủ yếu là gì? Ta có thể ghé thăm được không? Nguyên Dương thị hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp. Có, chúng thần chủ yếu trồng lương thực. Nhưng chi tiết thì đều do quản gia sắp xếp. Nếu nương nương muốn đến thăm, thần phụ sẽ chuẩn bị chu đáo. Không cần chuẩn bị, ta chỉ muốn đến xem một chút thôi. Chúng ta đi ngay nhé. Phu nhân đã dùng bữa sáng chưa? À, thần phụ đã ăn rồi. Vậy đi thôi, nếu cần, có thể ăn thêm chút gì đó trên xe. Dạ, tuân lệnh. Thấy Nguyên phu nhân có phần căng thẳng, Chân Nguyệt trò chuyện thêm về gia đình nàng ấy, hỏi han hài tử để không khí thoải mái hơn. Nguyên phu nhân vui vẻ kể về đám hài tử trong nhà, thi thoảng còn nhắc đến những chuyện nghịch ngợm của các tôn tử. Hoàng thái tôn ta là Hành Nhi cũng nghịch ngợm lắm, dù còn nhỏ nhưng đã biết đọc thơ. Đôi khi làm người hầu phải chạy theo giữ nhà cửa yên ổn. Nguyên phu nhân cười đáp, Hoàng thái tôn nhỏ tuổi mà đã tài giỏi như thế, không như hài tử nhà chúng thần, chỉ biết chơi đùa, thậm chí còn lén đi nghịch bùn khi không ai để ý, hài tử mà. Ai cũng vậy cả thôi. Xe đến trang trại ngoài thành, những người quản lý đã được báo tin, đứng sẵn bên cổng đón chào. Khi Chân Nguyệt bước xuống xe, trang đầu quỳ xuống hành lễ, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Nguyên phu nhân mời, nương nương, chúng ta vào trong thôi. Chân Nguyệt đi bộ vào, tay chỉ vào một mảnh đất trống. Trước đây ở đây trồng gì? Trang đời trả lời, bẩm nương nương, trước đây trồng bông, đã thu hoạch xong. Chân Nguyệt hỏi thêm, nhiều người có trồng bông không? Trang đầu đáp, không nhiều lắm, mọi người chủ yếu trồng lúa mạch, khoai tây sản lượng cao và ngon, nên hầu như nhà nào cũng trồng. Nguyên phu nhân bổ sung, một số gia đình giàu có trồng bông nhiều hơn, sản xuất vải bông để bán. Nguyên phủ nhà chúng thần cũng có trồng kha khá. Chân Nguyệt gật đầu, nàng còn thấy một ít cây ăn quả chưa thu hoạch và một cây táo. Ở đây nhiều nhà trồng táo sao? Vâng, gần như nhà nào cũng có một cây táo. Nguyên phu nhân vui vẻ đề nghị, nương nương có muốn thử táo Tây Bắc không? Táo ở đây rất ngọt. Được, một người nhanh chóng mang táo đã rửa sạch đến. Chân Nguyệt cầm một quả lên, không ngại ngần cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt mát khác biệt so với táo ở nơi khác. Nàng trò chuyện thêm với quản gia về tình hình cây trồng. Sau đó cùng Nguyên phu nhân trở lại thành. Trên đường về, nàng hỏi, phu nhân có biết ở Tây Bắc có những mỏ quặng nào không? Nguyên phu nhân do dự, thần phụ không rành về việc này, nhưng Lâm phu nhân, thê tử của tướng quân, có thể biết rõ hơn. Hiện tại vì Hung Nô tấn công, Lâm phu nhân đang bận, chưa thể đến chào hỏi Hoàng hậu nương nương ngay. Chân Nguyệt gật đầu, không sao, chiến sự là việc quan trọng. Khi trở về phủ, Nguyên phu nhân cáo từ Chân Nguyệt, nàng trở vào phòng, ghi lại những điều đã quan sát được, để có thể xem xét sau. Về đến nhà, Nguyên phu nhân liền viết một lá thư gửi cho tướng quân phu nhân Lâm Trương Thị, để thông báo về việc Hoàng hậu muốn gặp. Lâm Trương Thị, người gốc Lương Châu, xuất thân từ gia đình học võ, từ nhỏ đã quen với việc luyện võ và từng sát cánh gờ, y, ế, xê giặc cùng phu quân. Là một nữ anh hùng, cách chương.